Ông xã là chiến thần. Chương 483, hôm nay chỉ số thông minh của em là cao nhất. Góc truyện audio.com. Chấm, cậu chủ quan duyệt, Lâm Ngọc Linh nhớ ít này. Lúc cô bận đi đối đầu lại Hắc Tử thì ID này tặng quà cho cô. Hơn nữa giá không hề rẻ. Nghĩ vậy, Lâm Ngọc Linh run một cái. Cô bắt đầu chương trình phát sóng trực tiếp. Không phải để khẳng định rằng cô có thể hack máy tính, mà là để xin lỗi. Đầu tiên, cô cảm ơn cậu chủ quan duyệt. Sau đó chân thành cảm ơn mọi người nói chuyện. Cuối cùng, thực xin lỗi. Ba từ Lâm Ngọc Linh phát ra. Một mảnh im ắng. Có lẽ không ai có thể tưởng tượng được một người trong phòng 20W lại bị đẩy lên trang chủ ngay thời điểm phát sóng. Hiện tại trong phòng phát sóng trực tiếp với hàng triệu người không có bình luận. Một bình luận cũng không có. Tiết tấu Hắc Tử, những người hâm mộ, giúp nói chuyện và những người tặng quà. Những thứ này một cái cũng không xê. Tôi muốn nói với mọi người, ý Lâm Ngọc Linh nghiêm túc lặp lại. Kiên trì nhìn camera, sau khi sự việc xảy ra, tôi đã từng thầm cổ vũ. Tôi có phát hỏa không? Có rất nhiều người đã giúp tôi. Rất nhiều người bôi đen tôi. Họ đều nói rằng có nhiều người hồng nhiều thị phi. Phải không? Tuy nhiên, tôi phải cảm ơn thầy quan GHT đã tạo ra một xu hướng. Cảm ơn các tiền bối đã giúp đỡ để nổi tiếng. Cũng cảm ơn người quản gia đã làm việc không mệt mỏi trong phòng của tôi. Và tác giả video bà Lục Phu Nhân. Người sẵn lòng yêu cầu tôi lồng tiếng. Hoàn toàn im lặng, nó giống như bị cấm. Không ai nghĩ rằng Lâm Ngọc Linh, người đã giành được chiến thắng, sẽ xin lỗi vào lúc này. Cô cười và nói tiếp. Các bạn thích tôi vì tôi chơi game hay. Hay vì một số câu chuyện trong game mà tôi kể và lồng tiếng cũng hay. Đúng không? Nhưng khi tôi cố gắng giúp tôi, các bạn không ngần ngại là vì tôi. Mà những việc tôi đã làm không xứng đáng để bạn làm điều này cho tôi. Rõ ràng là có một giải pháp tốt hơn. Nhưng tôi phát sóng trực tiếp với sự thù địch. Bản thân tức giận vì một số ngôn luận. Mặc dù tôi đã chứng minh được bản thân. Nhưng điều đó không công bằng với tất cả những ai ủng hộ tôi. Một hơi nói đến cái này. Bình luận dần tăng lên. Fan của Gia Bảo. Ao u. Vợ tôi. Cô nói như vậy là muốn cảm động chết tôi à y. Nhị ca bệnh tình không có thuốc chữa trị. Nữ thần nói lời này. Tôi sợ không khỏi hâm mộ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy được một lời xin lỗi chính đáng. Đêm lạnh QAQ, Lục Phấn và Bột Cá là một gia đình. Các bảo, đừng sinh khí với Hắc Tử. Không đáng đâu. Ngoài ra còn có những cảnh tương đối bình thường. Nghiêm túc và giúp Lâm Ngọc Linh phân tích cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này, mặc dù nhiều người cho rằng cách xử lý hôm nay đã là tốt nhất. Lâm Ngọc Linh đã tương tác với bài đăng và không thể đọc hết nó. Vì vậy cô đã chọn những điểm chính để đọc và cố gắng hết sức để cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến hoặc hỗ trợ. Một mảnh hòa hợp, đột nhiên, Ngọc Linh à, ở bên cậu nhiều năm như vậy. Hôm nay tớ mới thấy là ngày chỉ số thông minh của cậu cao nhất. Phốc, ha ha ha ha ha ha ha, cái quái gì vậy? Chấm, hà, chỉ số thông minh chỉ có một ngày. Gia Bảo thường không phải bị ngốc đấy chứ. Lâm Ngọc Linh cay đắng liếc nhìn Hà Thanh Nhàn. Sau đó che miệng cười ngượng ngùng. Ai bài vừa rồi cô cảm thấy như chưa từng quen biết khi nghe những lời của Ngọc Linh vừa rồi. Những người trong phòng phát sóng trực tiếp lúc này rất vui. Tất cả các loại chế giễu và trò chuyện là tầng tầng lớp lớp. Lạch cạch, cửa mở ra, Lâm Ngọc Linh và Hà Thanh Nhàn cùng lúc nhìn lại. Tiêu Thành Đạt đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn hai người. Hà Thanh Nhàn thấy bộ dáng này có chút không đúng. Tôi đi trước. Dứt lời, giống như một cơn gió. Rời đi không để lại một cái đuôi nhỏ mà người ta có thể bắt gặp. Bầu không khí lúc này hơi lúng túng. Những người trong phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu đặt dấu chấm hỏi. Có những người khác đang viết Tiêu Thành đạt đẹp trai. Còn nữa, một người đàn ông cao khoảng 1.8m hay 1.9m, thái độ lãnh đạm, nét mặt lạnh lùng, điển trai, cấu hình chuẩn như vậy thì trong phim thần tượng nào cũng không ngại xấu. Huống chỉ là ngoại hình như Lâm Ngọc Linh người ta đứng chung, đứng gần thực có cảm giác về cặp đôi. Cách Trương.